Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Dương Dạ vươn lưỡi, nhẹ nhàng dọc theo Cố Lương môi tuyến trượt một chút, liền duỗi đi vào Cố Lương trương đại đồng tử, ý đồ chúc chắc mà đáp lại. Đầu lưỡi đã bị Dương Dạ câu lấy, tiện đà Dương Dạ nhẹ nhàng liếm láp hắn đầu lưỡi một bên. Kích thích đến Cố Lương lưng đều tê dại, hắn chưa bao giờ biết. Hôn môi cũng có thể có nhiều như vậy đa dạng, Cố Lương bất chi bất giác. Tay bị lôi kéo dán lên Dương Dạ bụng, thật không nghĩ tới sờ ta cơ bụng. Ngạnh không ngạnh, Cố Lương cũng không tưởng trả lời Dương Dạ loại này hổ lang chi từ. Không hé răng, vì thế liền lại bị Dương Dạ hôn lên, gần như là nửa cưỡng bách nửa hướng dẫn mà. Dương Dạ lôi kéo hắn tay tiếp tục xuống phía dưới, đương Cố Lương tay đụng tới kia chân chính cứng. Rắn như thiết giống nhau đồ vật thời điểm, cả người đều cứng lại rồi, Dương Dạ rời đi hắn môi. Cắn một chút lỗ tai hắn, người không cũng có sao, không sờ qua chính mình à. Cố Lương, Dương Dạ ngươi, Dương Dạ hỏi hắn, ta có phải hay không so ngươi đại? Nó ngạnh không ngạnh, Cố Lương mặt đều hồng thấu. Tưởng bắt tay rút ra, Dương Dạ cưỡng bách làm hắn đụng vào, người đối ta thích còn có cái gì hiểu lầm sao? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ hỏi hắn, ngạnh sao, nhiệt sao, còn hoài nghi sao, cảm giác được ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, người đây là chơi lưu manh, Dương Dạ, ta chỉ đối Cố lạnh lạnh như vậy, Cố Lương, ngoặc kép, ngay sau đó. Dương Dạ buông ra tay, Cố Lương tay không có giam cầm, chạy nhanh lấy ra, Dương Dạ một tay ôm hắn eo. Một tay cởi ra hắn quần đùi, vươn tay, cầm Cố Lương, sau đó rất có thủ pháp mà trêu đùa vài cái, Dương Dạ. Người không cần như vậy, Cố Lương bỗng nhiên đã chịu như vậy kích thích, thanh âm đều biến điệu, lạnh lạnh nên sẽ không súng lục cũng chưa cấp chính mình đánh quá. Dương Dạ hỏi hắn, ngươi buông tay, không buông, Cố Lương còn không có tới kịp nói cái gì. Chỉ thấy Dương Dạ ngồi xổm xuống dưới, ở hắn còn không kịp phản ứng thời điểm. Đã bị ngậm lấy, Cố Lương ngồi ở mép giường, đôi tay nắm chặt mép giường, thanh âm trở nên phi thường khàn khàn. Dương Dạ ngươi, Cố Lương tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ. Đối với hắn cùng Dương Dạ chi gian sẽ phát sinh cái gì? Từ hắn quyết định cùng hắn yêu đương bắt đầu, đã có điều chuẩn bị, nhưng có điều chuẩn bị là một chuyện. Đương sự tình thực tế phát sinh thời điểm, hoàn toàn là một chuyện khác. Cố Lương cảm thấy chính mình có chút khó tiếp thu làm nhiều như vậy đa. Dạng trên thực tế hắn cũng không biết, hai cái nam nhân chi gian, có thể có nhiều như vậy đa dạng lạnh lạnh, thả lòng. Không cần như vậy khẩn trương, ngươi hảo hảo hưởng thụ ta không? Ân, thoải mái sao? Trụ, câm mồm, đừng nói chuyện hảo, ta không nói lời nào. Ta tiếp tục Dương Dạ không? Ân, 10 phút sau, Cố Lương đá văng Dương Dạ, cả người đem chính mình quấn chặt trong chăn, liền mặt đều bịt kín, Dương Dạ duỗi tay đi vớt hắn. Đoan qua hắn mặt, muốn chiều hắn hôn qua đi, đối với hắn miệng mới từ chính mình dưới thân dịch khai. Lại muốn tới hôn chính mình, loại này trên dưới chẳng phân biệt cảm giác, làm Cố Lương biệt nữ cực kỳ. Cố Lương chạy nhanh đem mặt phiết qua đi, người mới vừa cái kia, là Nga, Dương Dạ ái muội mà ấn một chút chính mình cầm. Ta miệng đều có chút toan, lạnh lạnh cũng không nhỏ, Cố Lương mau điên rồi. Ngươi đừng nói chuyện, Dương Dạ hỏi hắn, có phải hay không thực thoải mái? Cố Lương một lần nữa che mặt lại, một câu đều không nghĩ đáp, Dương Dạ phúc thân lại đây. Cách chăn đỉnh hắn vài cái, vậy ngươi cũng giúp ta giải quyết một chút cứ việc cách chăn. Cố Lương cũng có thể cảm giác được, thật sự là quá ngạnh, cũng quá lớn, hôm nay bị Dương Dạ như vậy một làm. Cố Lương quả thực hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh tự giữ. Hắn thanh âm khống chế không được thượng Dương. Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Dương Dạ bắt được cơ hội. Xốc lên chăn một góc. Chui đi vào. Cố Lương bối quá thân muốn tránh. Dương Dạ nhân cơ hội đè lại hắn sau eo, tiện đà xoay người mà thượng, ngồi quỳ ở hắn thân thể hai đoan, tư thế này làm Cố Lương có điểm ra đầu tê dại. Dương Dạ, cố tình Dương Dạ tay đã đi xuống vừa chợt, đầu ngón tay chạm vào Cố Lương chính mình cũng chưa dùng tay chạm qua bí ẩn mảnh đất Cố Lương. Dương Dạ cúi người ngậm lấy Cố Lương lỗ tai, muốn hay không thử xem, Cố Lương vươn đôi tay. Mười ngón trên khăn trải giường trảo ra từng đạo ấn ký. Khẩn trương đến cả người căng thẳng. Dương Dạ, ngươi cũng thật nếu muốn hảo. Vạn nhất về sau ta tinh thần vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Thật sự điên rồi nói. Cố Lương mặt bị Dương Dạ bưng chuyển qua tới. Sau đó Dương Dạ một lần nữa hôn lấy hắn. Lúc này Cố Lương đã cảm giác rãnh mông vị trí. Bị một cái so vừa rồi còn muốn càng nhiệt càng ngạnh đồ vật chống lại, này cùng dùng tay chạm vào là hoàn toàn không giống nhau cảm giác hai người hạ thân dính sát vào ở bên nhau. Da thịt tương dán gian, Dương Dạ thứ đồ kia nhiệt độ cùng độ cứng tất cả đều rõ ràng mà truyền lại cho Cố Lương, đặc biệt. Dương Dạ một bên cùng hắn hôn môi. Còn một bên trên dưới cọ một chút, vì thế Cố Lương có thể cảm giác được kia ngạnh nhiệt sự vật một. Lần lại một lần lướt qua hắn rãnh mông chỗ sâu trong. Lại không ngừng đâm tiến hắn đùi căn vị trí, loại này sắp bị xâm phạm cảm giác đối với Cố Lương tới. Nói, có loại vớ vẩn cảm, không chân thật cảm, nhưng cùng lúc đó, lại tràn ngập tình dục hơi thở, mà đối với Dương Dạ tới nói. Đương hắn nhìn đến Cố Lương phiếm hồng mặt, mang theo mồ hôi sau cổ, còn bướm cốt. Cùng với Cố Lương kia không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì đang liều mạng khắc chế tình dục, mà dùng sức bắt lấy khăn trải giường đôi tay, Cố Lương trên người hết thảy, đều làm Dương Dạ điên cuồng, cứ việc hắn cũng không có chân chính làm cái gì. Cứ như vậy dán Cố Lương thời điểm, hắn tâm lý thượng đã có lớn lao thỏa mãn. Này xa xa vượt qua sinh lý thượng thỏa mãn cùng tình dục thượng kích thích chương 105 chủ tuyến theo. Sau tựa hồ là vì thấy rõ Cố Lương mặt cùng mỗi một cái biểu tình. Dương Dạ đem hắn phiên lại đây, Cố Lương tay bất lực mà trong hư không bắt một phen. Phát hiện chăn không biết cái gì đã bị Dương Dạ cầm đi. Vì thế hắn theo bản năng che lại mặt, nhưng lại không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Từ khe hở ngón tay gian nhìn phía Dương Dạ cúi đầu hôn lấy hắn cổ. Nhẹ nhàng mà gặm cắn, không, sẽ lưu lại ấn ký Cố Lương như vậy tưởng thời điểm. Dương Dạ đã thân thượng hắn xương quai xanh ướt nóng. Dày đặc, ẩm ướt mà lại ôn nhu đụng vào, giống con kiến giống nhau tinh mịn gặm cắn. Quá mức xa là cảm giác làm Cố Lương không thể không buông tay. Lại nắm chặt khăn trải giường. MU bàn tay thượng gân xanh hoàn toàn phù lên, Dương Dạ ngẩng đầu nhìn Cố Lương liếc mắt một cái. Hắn mướt mồ hôi lông mi, cổ gian, thậm chí xương quai xanh ao hãm chỗ mồ hôi, thật sự tràn ngập tình dục hơi thở, đều bị làm nhân tình động, đều bị làm người muốn tiếp tục đi xuống, làm nhất quán bị các loại ngoại tại khuôn sáo trói buộc hắn. Triệt triệt để được đến phóng thích, Dương Dạ vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng lướt qua Cố Lương cơ bụng, chọc đến hắn thân thể đều cung một chút, cũng không biết là muốn Dương Dạ đình chỉ, cũng hoặc là muốn càng nhiều ân, lạnh lạnh cơ bụng xúc cảm cũng không tồi, Dương Dạ đánh giá một câu, Cố Lương liếc hắn liếc mắt một cái, một câu đều nói không nên lời, Dương Dạ cúi xuống thân, lại hôn lấy hắn eo bụng, thận trọng từng bước. Tựa hồ muốn ở Cố Lương trên người mỗi một tấc đều nhiễm hẳn ấn ký, chờ trên người cảm giác áp bách. Thật vất vả xóa, Cố Lương theo bản năng nghiêng đi thân, thân thể cung lên, hình thành phòng ngự cùng tự mình bảo hộ tư thế, hắn nghe thấy được ngăn kéo mở ra thanh âm. Đi phòng tắm tiếng bước chân, trong phòng tắm loảng xoảng xích không biết đang tìm cái gì đồ vật thanh âm. Sau đó là trở về tiếng bước chân. Xé rách nào đó bao ni lông thanh âm, cuối cùng, là phúc ở sau người ngón tay, Cố Lương thân thể lập tức banh thẳng, lạnh lẽo chất lỏng kích thích đến. Hắn lông tơ đều buộc chặt ngay sau đó sau cổ chỗ truyền đến ôn nhu. An ủi hôn môi, có phải hay không quá lạnh, biết liền lấy ra, Dương, Cố Lương không có phòng bị, trong cơ thể đã bị đưa vào một ngón tay, không khỏe cảm. Chướng đau đớn, làm Cố Lương gắt gao nhíu mi, lạnh lạnh, thả lỏng một ít Cố Lương nói không nên lời nói. Chỉ liều mạng cắn sau răng cấm mơ siêu sau đó hắn liền cảm giác được trong cơ thể có ngón tay ở ra. Tăng, chướng đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Thân thể hắn cũng liền càng ngày càng khẩn trương, cùng lúc đó hắn sau cổ chỗ hôn liền càng ngày càng dày đặc, thực mau Dương Dạ cắn lỗ tai hắn, nhẹ nhàng trêu đùa hắn vành tai, ý đồ làm hắn có thể thả lỏng một ít, rốt cuộc hiện tại Dương Dạ liền di động ngón tay đều không quá dễ dàng làm được, Cố Lương thật sự thật chặt thả lỏng, làm ta tìm xem nơi đó. Thoải mái nói ngươi điểm một chút đầu, câm miệng, Cố Lương cảm giác ngón tay chậm rãi di động lên. Cái loại này ở trong thân thể sờ soáng, thử cảm giác thật sự quá mức quái dị, quả thực làm người phát điên. Cố Lương vẫn luôn cắn chặt răng cau mày, mà đương Dương Dạ cuối cùng đụng tới điểm nào đó thời điểm. Có thể cảm giác được Cố Lương vẫn cứ cắn răng, nhưng giữa mày biểu tình rõ ràng là có chút biến hóa. Cố Lương liền chân bối đều banh thẳng, cánh tay thượng lông tơ dựng thẳng lên tới, lỗ chân lông trương đại, lại có mồ hôi xông ra, có phải hay không nơi này? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương như thế nào chịu trả lời, Dương Dạ cười cười. Rút khỏi ngón tay, Cố Lương thư ra một hơi, trong cơ thể chướng đau đớn cùng vừa rồi về điểm này xa lạ cảm giác cuối cùng rút đi, nhưng thực mau. Một lần nữa bị Dương Dạ để thượng, hắn thứ đồ kia truyền đến nhiệt độ cùng độ cứng, làm Cố Lương cơ hồ run lên, sau đó theo bản năng liền phải đi phía trước trốn. Dương Dạ vớt được hắn eo đem người mang về tới, đè lại, sau đó Dương Dạ che lại bờ môi của hắn. Lại đem ngón trỏ phóng tới hắn đôi môi chi gian, đau liền cắn ta, Dương Dạ này thanh dứt lời sau. Nào đó thô cứng đồ vật rốt cuộc đỉnh đi vào, Cố Lương lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch. Sắc thật cũng không nhịn không được, há mồm cắn Dương Dạ ngón tay, 30 giây sau. Cố Lương cắn hắn ngón tay, mơ hồ không rõ mà nói. Không được Dương Dạ, lấy đi ra ngoài, mới đi vào một cái đầu mà thôi. Mới vừa không nói cảm thấy nhuận hoạt tề lãnh sao, ta làm ngươi nhiệt lên được không? Cố Lương cắn hắn ngón tay, nhỏ giọng nói vài câu cái gì, hắn nói quả thực có điểm giống nức nở, Dương Dạ không có thể nghe rõ tiện đà Cố Lương cảm giác được trong thân thể đồ vật không ngừng ở. Hướng bên trong tễ, nó quá nhiệt quá ngạnh quá lớn, thậm chí còn nhảy một chút nó kiên định bất di mà thong thả mà tiến vào. Thân thể đem nó bao vây đến thật sự thật chặt. Làm Cố Lương ảo giác chính mình thế nhưng có thể cảm giác được mặt trên hoa văn, Cố Lương bất lực mà. Ôm lấy gối đầu, đôi tay lung tung bắt lấy cái gì, ý đồ mượn này phân đoạn thân thể đang ở bị tiến vào áp lực cùng đau đớn, hắn cảm giác đại não trống. Rỗng, phía trước những cái đó lung tung rối loạn lo âu bất an xác thật tất cả đều không thấy. Thay thế được chúng nó, là đã đau đớn. Lại làm chính mình cảm thấy xa lạ dùng mình cả mơ siêu, Cố Lương lúc này ngược lại hy vọng Dương Dạ mau một chút đi vào, rốt cuộc đau dài không bằng đau ngắn, nhưng hiện tại loại này thong thả tốc độ. Chính mình chính một tấc bị chiếm hữu đảo sai cảm. Thật sự là quá làm hắn phát điên, mà đối với Dương Dạ tới nói. Cứ việc trước mắt tiến vào đến cũng không nhiều. Mãnh liệt khoái cảm đã đem hắn hoàn toàn thổi quét, hắn một tấc tiến thêm nhập Cố Lương. Chính như Cố Lương đang ở một chút chiều chính mình mở ra hắn nội tâm mơ siêu loại cảm giác này cùng. Nhận chi, so sinh lý thượng khoái cảm còn muốn nhiều đến nhiều, Cố Lương tại nội tâm ở ngoài giá khởi kia tòa. Tường cao, hiện giờ hắn cuối cùng đánh nát, đi vào, hung khí rốt cuộc đi vào đế thời điểm. Cố Lương thân thể hoàn toàn cung lên, sau đó hắn ý thức được. Dương Dạ là hoàn toàn mà vào được này không chỉ có là thân thể thượng. Còn có tâm lý thượng, ở Dương Dạ trước mặt, hắn hiện tại áo rách quần manh. Chính như hắn nội tâm cũng dỡ xuống sở hữu phòng bị, hắn cảm giác chính mình đem yếu ớt nhất đồ vật. Giao ra đi, đặt ở Dương Dạ trên tay, đây là chân chính. triệt triệt để tín nhiệm cùng giao phó, Cố Lương cái trán cùng chóp mũi đã tất cả đều là mồ hôi. Là đau ra tới, sau đó hắn mở mắt ra, hậu chi hậu giác trong miệng có tanh mặn vị, nâng lên tay. Đem dương dạ ngón tay lấy ra tới, phát hiện hắn đem dương dạ cắn đổ máu, bị lần đầu tiên tiến vào chính là chính mình. Đổ máu lại là dương dạ, Cố Lương ở không có gián đoạn cảm giác đau đớn cùng không khỏe cảm chung. Lại cảm giác có một ít buồn cười, mắt thấy Cố Lương đôi mắt mị một chút. Dương dạ thấp giọng hỏi hắn, hảo chút sao, Cố Lương riêu một chút đầu. Tác động trong thân thể hung khí, hắn lập tức không dám động, dương dạ cười hôn lấy hắn. Giao cho ta, ta nhẹ một chút, chờ Cố Lương ngắn ngủi thích ứng qua đi. Hung khí ra bên ngoài rời đi một chút, sau đó lập tức nhanh chóng mà cắm trở về. Hết chương.